Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hài, chương 824, nhập mộng dưới ánh trăng. Ngũ phủ tụ linh, mở, bận rộn một phen, trở lại động phủ Huyền Ngọc. Lưu Ngọc lại bổ sung tụ linh phù cho tụ linh phù trận trong phòng luyện công. Sau đó mở ra phù trận, ngồi xếp bằng trên bồ đoàn trong trận, bắt đầu nhắm mắt tu hành. Trong động phủ vốn nồng đậm linh khí ngũ hành, lập tức nhanh chóng tụ tập về phía phòng luyện công, vờn quanh Lưu Ngọc, tựa như sương mù quấn quanh người. Đầu tiên là vận chuyển chủ công pháp, Kim Thổ Xã Đạo Kinh, thu nạp linh khí tinh khiết bốn phía quán thể, xuôi theo các khí mạch lớn du tẩu khắp toàn thân, ôn nhuận nhục thân, để tiến vào trạng thái tu luyện tốt nhất. Lưu Ngọc nhắm mắt ngồi xếp bằng, hai tay bão nguyên, nuốt vào một viên thanh khách đan, đan dược hòa tan, dược dịch theo huyết dịch chảy khắp cơ thể, thấm vào da thịt, kinh mạch, tạng khí các bộ vị, lại liên tục vận chuyển tâm pháp thanh nguyên quyết, chuyển hóa từng chút dược dịch thành thanh linh nguyên khí, đồng thời vận chuyển đoán thể thiên của thanh nguyên quyết, khiến các bộ vị của nhục thân thu nạp thanh linh nguyên khí. Mất gần một canh giờ mới hoàn toàn hấp thu luyện hóa viên thanh khách đan. Hơn nữa toàn bộ quá trình cần tập trung tinh thần, khiến cả tâm lẫn thân mệt mỏi. Trước đó đi theo Hạo Dịch đến Thái Thương Điện nhận lấy thanh khách đan, liền lập tức trả lại 500 viên thanh khách đan đã thế chấp, lấy lại quyền sở hữu Xà Vương Quả. Đồng thời cũng hủy bỏ di chúc, lấy lại cả kinh nguyên đan, lại đem những thu hoạch từ trong hóa sát cốt chủng đổ đầy nửa túi chữ vật như là các linh tài hồng, hoa độc thảo, quỷ vĩ ô, âm hàn hoa, hắc huyết tham, còn có một ít pháp khí vô dụng, giao nộp toàn bộ lên cho tông môn, đổi lấy một số lớn linh thạch cùng lượng lớn điểm cống hiến. Sau đó liền dùng linh thạch cùng điểm cống hiến đổi lấy đại lượng vật tư từ tông môn, tỉ như số lớn đan dược lục phẩm, hồi linh đan, sinh linh đan, huyết tảo đan, vân vân. Còn có hạn ngạch mỗi năm được đổi một viên thanh khách đan giá 5 vạn điểm cống hiến. Lần này đem hắc ngọc, cốt nhung cùng âm đan thu hoạch được đóng gói bán cho tông môn, đổi được đại lượng thanh khách đan. Trừ đi 500 viên thanh khách đan thế chấp, tăng thêm mấy viên tìm được từ túi chữ vật của Bạch Lâu Thượng Nhân, còn có mấy cây hắc huyết tham lâu năm vừa nộp lên ở Thái Thương Điện, cũng đổi được mấy viên. Cộng lại linh tinh đủ loại, tổng cộng có 1015 viên thanh nguyên quyết mà Lưu Ngọc sở tu. Trước khi xuất phát đi hóa sát đã luyện hóa được 774 viên thanh khách đan, cộng thêm 105 viên bình nhi để giành được cùng 5 viên ngư bang tạ ơn. Tổng cộng đã luyện hóa 884 viên, lại luyện hóa thêm 120-30 viên nữa, hẳn có thể luyện tầng thứ nhất của thanh nguyên quyết đến cảnh giới đại thành. Nếu bản thân không tu luyện đạo hồn tâm kinh, lớn mạnh sinh hồn, thanh khách đan còn lại sẽ cần dùng hết để tu luyện thanh hồn chân kinh. Nhưng hiện tại những thanh khách đan này có thể dùng để mua linh dược sinh sôi đan khí. Vừa rồi Hoàng Ngọc Điện, tông chủ nói để một danh ngạch huyết tinh linh mật ở Bách Hạnh Lâm cho mình. Xem ra lát nữa cần đi Bách Hạnh Lâm một chuyến, uống xong một chén thanh hồn dịch. Sau khi tĩnh tọa trầm tư một lúc, Lưu Ngọc lại bắt đầu tu luyện đạo hồn tâm kinh, tẩm bổ thần hồn. Lần tu luyện này lại là nửa canh giờ, nuốt vào một viên hồi nguyên đan lục phẩm bổ sung tinh nguyên hao tổn, liền đứng dậy đi ra động phủ nhã gian Bách Hạnh Lâm Lưu Tiên trấn chân núi Hoàng Thánh Sơn. Huyền Ngọc đạo hữu đã lâu không gặp. Lý Tiền trưởng quỹ Bách Hạnh Lâm ý cười đầy mặt vội vàng đến nhã gian bái kiến Lý trưởng quỹ. Lưu Ngọc đứng dậy chào đón: đạo hữu đã 4-5 năm không đến tiểu điếm rồi. Sau khi hai người ngồi xuống, Lý Tiền cười nói: nha, những năm trước đây ra ngoài một chuyến, hôm nay mới trở về tông môn. Lưu Ngọc thuận miệng qua loa nói, thì ra là thế, vậy lần ra ngoài này của đạo hữu nhất định là lập xuống đại công. Tông chủ Thánh Dịch Quý Tông vừa rồi đã sai người đến tiểu điếm thông chi. Nói là dành một danh ngạch huyết tinh linh mật còn lại của Quý Tông cho đạo hữu. Lý Tiền thân hình thấp nhỏ nhón chân lên rót trà cho Lưu Ngọc. Lấy lòng nói, Lưu Ngọc nhấp một ngụm trà hỏi, Lý trưởng quỹ, trước đây từng nghe ngài nói, huyết tinh linh mật này phân hai phẩm càn, khôn, không biết danh ngạch này là loại nào? Lý Tiền cười ha ha, lập tức nói, tự nhiên là huyết mật phẩm khôn, huyết mật phẩm càn giá cả đắt đỏ, cũng chỉ có kim đan chân nhân mới có phúc hưởng thụ. Hơn nữa trong trăm năm qua, Quý Tông chỉ có một danh ngạch huyết mật phẩm càn. Từ trăm năm trước đã bị tông chủ Thánh Dịch đổi lấy. Lưu Ngọc không khỏi sinh lòng hiếu kỳ, chắp tay cúi đầu nói, bần đạo có một chuyện không rõ, mong đạo hữu cho biết, danh ngạch này là gì? Hay nói cách khác, số lượng danh ngạch của các tông là do quý điếm định đoạt, hay là thương nghị với các tông trong thiên hạ? Đương nhiên trong đó nếu liên quan đến bí mật của quý điếm, cứ xem như bần đạo lắm miệng, còn mong đạo hữu thứ tội. Lý Tiền đặt chén trà xuống đáp lễ cúi đầu. Không sao, đạo hữu nói quá lời. Sau đó chậm rãi giải thích nói, kỳ thật rất đơn giản, bản môn sớm có quy định, danh ngạch của các tông mỗi trăm năm thay đổi một lần. Dựa vào số lượng kim đan chân nhân của các tông vào thời điểm đó mà định ra. Điều này ở giới tu chân sớm đã không còn là bí mật. Không tin, đạo hữu hỏi trưởng lão kim đan của quý tông là rõ. Bản môn quy định, mỗi trăm năm mỗi một kim đan chân nhân của các tông sẽ được hai danh ngạch huyết mật phẩm khôn. Mỗi chân nhân kim đan hậu kỳ liền sẽ được một danh ngạch huyết mật phẩm càn. Tỉ như quý tông 54 năm trước, cũng chính là sau khi kết thúc trăm năm trước, có 5 vị kim đan chân nhân, trong đó một người là kim đan hậu kỳ, chính là Thánh Dịch chân nhân tông chủ của quý tông. Vì vậy trong trăm năm này, quý tông có 10 danh ngạch huyết mật phẩm khôn, một danh ngạch huyết mật phẩm càn. Trong 54 năm qua, quý tông đã mua 7 bình huyết mật phẩm khôn ở bản điếm, cũng chính là còn lại 3 danh ngạch. Lưu Ngọc không khỏi hiểu ra, thì ra là thế, vật này nếu dùng lâu dài, không chỉ có thể tinh luyện linh căn, tẩm bổ nhục thân, còn có thể bồi nguyên dựng khí, kéo dài tuổi thọ, đúng là thứ tốt hiếm có, cũng khó trách phải hạn chế danh ngạch. Lưu Ngọc sau khi bái tạ, lấy ra hộp thuốc chứa 100 viên thanh khách đan, mở ra đặt trước mặt trưởng quỹ nói, đa tạ đạo hữu giải hoặc, ngài đếm thử, hôm nay bần đạo sẽ lấy đi huyết mật. Không vội, uống thêm trà đã. Thấy Lưu Ngọc một lần xuất ra nhiều thanh khách đan như vậy, trong lòng Lý Tiền không khỏi hơi hồi hộp một chút. Xem ra lời đồn ầm ĩ trong Hoàng Thánh Tông vào giờ ngọ là thật. Lập tức cười hì hì nhỏ giọng hỏi, tha thứ Lý mỗ mạo muội, nghe nói lần này đạo hữu tham gia thí luyện hóa sát cốt trùng, cũng ngắt được không ít hắc ngọc cốt nhung ở ngoại điện. Không ngờ chỉ trong nửa ngày, tin tức mình trở về từ hóa sát cốt trùng, liền ngay cả lý trưởng quỹ của Bách Hạnh Lâm đều đã biết được. Xem ra chuyện này đã sớm lan truyền trong tông, nhưng cũng may tin tức lan truyền ra chỉ là tin giả. Lưu Ngọc gật đầu trả lời, đạo hữu tin tức thật linh thông, thực không dám giấu giếm, bần đạo quả thực đã đi hóa sát cốt trùng, vận khí tốt hái được vài cây hắc ngọc cốt nhung, liền truyền ra từ truyền tống trận bên ngoài thí luyện điện. Lý Tiền lập tức nói, khó trách đạo hữu ra tay hào phóng như vậy, hắc ngọc cốt nhung thế nhưng là thứ tốt, nhất là trên 300 năm, nếu trong tay đạo hữu còn có một cây bản điếm có thể ra giá 240 viên thanh khách đan. Lưu Ngọc lập tức xua tay cười khổ nói, mấy cây trong tay bần đạo, vừa về tông môn liền đã bị thu đi, trên tay đâu còn dư. Lý Tiền thở dài chắp tay nói, cũng đúng, linh vật hiếm có như vậy, quý tông tự nhiên sẽ ưu tiên thu vào tông khố, là Lý Mỗ suy nghĩ không thỏa đáng. Lời còn chưa dứt, Lý Tiền nhãn châu xoay động, tiến sát nửa người, nhỏ giọng nói, không biết đạo hữu còn có hứng thú đối với huyết tinh linh mật. Lưu Ngọc nhất thời không biết ý của Lý trưởng quỹ, lập tức hỏi, chỉ giáo cho. Lý Tiền nhìn cửa phòng, lập tức quay đầu nhỏ giọng nói, nếu đạo hữu còn có nhu cầu với huyết tinh linh mật, Lý Mỗ có con đường có thể giúp đạo hữu tìm đến một hai bình, bất quá giới hạn huyết mật phẩm khôn. A hát, vừa rồi nghe đạo hữu nói mua huyết tinh linh mật này không phải đều cần danh ngạch của các tông sao? Chẳng lẽ trên tay trưởng quỹ các điếm đều có danh ngạch ngoài định mức tự mình định đoạt? Lưu Ngọc nghe vậy không khỏi hai mắt tỏa sáng. Lý Tiền cười thần bí nói, đạo hữu thật biết nói đùa, trên tay những trưởng quỹ chi nhánh như Lý Mỗ sao có thể có danh ngạch ngoài định mức? Chỉ có điều Lý Mỗ có thể tự mình liên hệ một ít trưởng quỹ chi nhánh Trung Châu, trả giá cao thu mua huyết mật này từ trên tay đệ tử được đến danh ngạch của một ít đại tông. Lưu Ngọc nhíu mày, không hiểu hỏi, huyết mật hút hàng như vậy, sao lại có người được danh ngạch mà không chính mình dùng? Lại muốn bán đi? Lý Tiền cười hắc hắc, chậm rãi nói, ai, đạo hữu có chỗ không biết, không phải tất cả tông môn trong thiên hạ cũng thiếu danh ngạch như quý tông. Luôn có một số người được danh ngạch, lại tự giác vô vọng độ kiếp, dứt khoát bán danh ngạch cho người khác, nhất là những đại phái Trung Châu kia. Kim đan chân nhân trong tông trên trăm, danh ngạch rất nhiều, tông môn ít nhiều sẽ dò dỉ ra một số danh ngạch cho những môn nhân chấp sự tầng dưới lao khổ công cao, mà những chấp sự trúc cơ tầng dưới này, phần lớn phục dụng không nổi huyết tinh linh mật, đều chọn bán đi danh ngạch, bạch kiếm một ít thanh khách đan lưu cho hậu nhân nhà mình. Đa số trong đó là bán cho các đại gia tộc cùng tông. Một danh ngạch có thể bán 10, 20 hạt thanh khách đan. Đương nhiên nếu có người trả giá cao hơn, bọn họ cũng nguyện ý bán cho người ngoài tông môn. Cũng tỉ như đạo hữu ngài, nếu bằng lòng mỗi bình tăng thêm 35 viên thanh khách đan, Lý Mỗ liền có thể giúp đạo hữu tìm mua mấy bình từ Trung Châu. Việc này, Lưu Ngọc không khỏi sững sờ, tuy nói trên tay hắn không ít thanh khách đan, nhưng giá tiền này có chút quá cao. Lý Tiền thấy Lưu Ngọc nhất thời không nói gì, liền biết không thể gấp gáp, lập tức mở miệng nói, đạo hữu có thể về suy nghĩ thêm, hoặc đợi dùng xong bình huyết mật trong tay, nếu cảm thấy hài lòng, đến lúc đó chúng ta lại đàm phán. Vậy cũng được, xác thực nên xem dược hiệu của huyết tinh linh mật trước. Lưu Ngọc lập tức gật đầu đáp, vậy đạo hữu liền theo Lý Mỗ đi khố phòng. Dứt lời, Lý Tiền liền đứng dậy mang Lưu Ngọc đến khố phòng nhận lấy huyết tinh linh mật. Linh vật thế này, mỗi bình chi nhánh đều cần ghi chép cẩn thận. Giờ thân, Lưu Ngọc cùng Nhược Thủy rời khỏi Ngọc Phù Lâu, đi bộ dọc theo đường phố, từ Phú Quang Nhai đi vào đường chính, nói chuyện phiếm một lúc, rất nhanh liền đến chân vị trai cuối phố. Tiền bối mời đi lối này. Hai người được một thị nữ dẫn thẳng lên lầu 4. Nhược Thủy đã đặt một phòng lớn trên lầu 4. Muỗng canh vân vân này màu sắc hơi nhạt, mang về bếp đổi cái mới. Còn có miếng lót cốc thêu này, không thấy đường chỉ đã bung ra sao, cũng cầm đi đổi. Bệ cửa sổ bên kia lau lại lần nữa. Lầu 4 một phụ nhân xinh đẹp mặc váy dài hoa nhạt quét đất, thân thể thướt tha đang kiểm tra bố trí trong sảnh đường. Nàng này chính là Hoàng Liên Nhi, nữ trưởng quỹ của chân vị trai. Nhược Thủy muội muội đến rồi. Khi thị nữ dẫn Lưu Ngọc cùng Chu Nhược Thủy vừa bước lên lầu 4, Hoàng Liên Nhi liếc mắt liền nhìn thấy, lập tức uốn éo bước tới đón. Huyền Ngọc sư huynh đã lâu không gặp. Phụ nhân xinh đẹp đi đến trước người Lưu Ngọc cúi đầu. Chỗ cổ áo lập tức lộ ra một mảnh trắng nõn cùng cao ngất. Lưu Ngọc nhíu mày, vội bước sang bên nửa bước chắp tay cúi đầu nói. Bái kiến Thu Liên sư muội. Hoàng Liên Nhi đứng dậy cười nói. Nghe Nhược Thủy muội muội nói. Yến hội tối nay là bày tiệc mời khách thay sư huynh. Thiếp thân lập tức đốc thúc bọn họ bố trí một buổi chiều. Sư huynh mau nhìn xem, có chỗ nào không hợp ý không? Lưu Ngọc cũng không có yêu cầu gì nhiều về những thứ này. Chỉ cần không phải đỏ chót, quá diễm tục là được. Lập tức gật đầu đáp, thế này rất tốt. Lúc này Chu Nhược Thủy nắm tay Hoàng Liên Nhi nói, Liên Nhi tỷ, sư tôn mang về ít nguyên liệu hải sản từ trên biển. Nhà bếp có thể giúp đỡ chế biến không? Đương nhiên có thể, không biết Huyền Ngọc sư huynh mang về những thứ tốt gì. Hoàng Liên Nhi nghe vậy không khỏi nhìn sang Lưu Ngọc, xem ra tin tức lan truyền trong tông môn không phải giả. Vị Huyền Ngọc sư huynh này thật đi, hóa sát cốt trùng. Các loại cá khô, hải sâm, bào ngư lớn, đều là hải sản khô tươi ngon, nhất là bào ngư to bằng cái chậu. Liên Nhi tỷ, ngươi khẳng định cũng chưa từng lớn như vậy. Chu Nhược Thủy không khỏi có chút hưng phấn nói. A hát, vậy hiện tại chúng ta liền xuống bếp. Xử lý những hải sản khô này cần chút thời gian. Đừng chậm trễ yến hội buổi tối. Sư tôn, ngài ngồi đây trước. Nhược Thủy xuống bếp một lát sẽ quay lại. Đi đi, Nhược Thủy muội muội. Sư tôn ngươi vẫn một mình sao? Sư tôn luôn một mình. Liên Nhi tỷ, ngươi cũng đừng đánh chủ ý với sư tôn. Thế nào, không được à? Sư tôn chính là một khúc gỗ, ngươi có dán lên cũng uổng công. Hì hì, vậy thì chưa chắc. Ngoặc kép, tiếng cười nói của hai người càng ngày càng xa. Giờ tuất, khách nhân lần lượt đến. Đến đầu tiên chính là Thu Hạo sư huynh, dẫn theo đạo lữ mới cưới Minh Xuân sư muội, còn có hai tên đệ tử đến dự tiệc. Sau đó đến chính là vợ chồng Huyền Nhạc, mang theo nữ nhi Huyền Hinh, cùng hai nữ nhi song bào thai 18 tuổi của Huyền Hinh. Trương Bảo Bình cùng Trương Bảo Cầm, đại đệ tử Huyền Thạch cũng mang theo đạo lữ Huyền Khê đến. Đến cuối cùng chính là Lăng Vũ Sư Tỷ, Lục trưởng lão Minh Dịch Sư Huynh lại cũng đi cùng. Hơn nữa trên tay Lăng Vũ Sư Tỷ ôm một đứa trẻ mới đầy tháng. Đứa trẻ này tên là Mục Triều Dương, chính là con đầu lòng của Minh Dịch sư huynh cùng Lăng Vũ sư tỷ. Mãi vẫn không thấy sư nương Huyền Thải đến, Lưu Ngọc bảo Huyền Sương phái đệ tử Huyền Mộ lên núi mời mẫu thân hắn. Huyền Mộ chính là nhi tử của sư bá Huyền Bắc đã chết. Sư nương nhanh ngồi, chờ Huyền Mộ mời mẫu thân hắn Huyền Thải đến, yến hội chính thức bắt đầu. Trong sảnh chính bố trí 4 bàn, bàn chính gồm 8 người sư nương Huyền Thải, Lưu Ngọc, vợ chồng Minh Dịch, vợ chồng Thu Hạo, vợ chồng Huyền Nhạc, đệ tử khác đến dự tiệc thì ngồi ở 3 bàn khách khác. Thị nữ lần lượt bưng lên từng món ăn nóng hổi, cháo kỷ tử khô, vịt linh bách bảo, thịt dê sữa hầm, thịt lưu thỏ kho, còn có hồng thiêu thúy ngọc hà, chiêu bài của chân vị trai vân vân. Ngoài các món ăn của chân vị trai, còn có hải sản Lưu Ngọc mang về từ Lạc Phong Hải, được nhà bếp chế biến thành 3 món ngon: linh thiện tứ phẩm mật đường hải tham, ngũ phẩm thanh trưng hoàng kim xương. Món chủ đạo chính là một linh thiện lục phẩm đường tâm ngọc diện bào. Món linh thiện lục phẩm này được chế biến từ cả một con quỷ diện bào biển sâu to bằng chậu rửa mặt. Sau khi chiên, dưới lên ngọc tương đặc biệt bí chế mà thành. Mùi hương đậm đặc xông vào mũi, vị mềm mượt, dai giòn, chính là mỹ vị thượng đẳng hiếm có. Cùng chúc sư tôn bình an trở về, mọi người cùng uống một chén. Bần đạo cảm ơn các vị. Rượu ngon món ngon trên bàn, khi đám người ăn uống say sưa, Thác Bạt Dương đứng dậy giơ chén lớn tiếng đề nghị. Đám người lập tức nâng chén. Lưu Ngọc cũng đứng dậy ngửa đầu uống cạn linh tửu trong chén, để bày tỏ lòng biết ơn. Hoàng Thiên Hạo giơ chén nói. Huyền Ngọc sư đệ, vi huynh cùng ngươi uống một chén. Lưu Ngọc vội rót đầy chén, cùng uống trước rồi nói. Mời sư huynh. Hoàng Thiên Hạo cũng lập tức uống cạn, dù biết rõ hy vọng không lớn, nhưng vẫn nhịn không được mở miệng hỏi. Nghe nói chuyến này sư đệ trở về từ hóa sát cốt trùng, hái được không ít hắc ngọc cốt nhung. Vi huynh mặt dạn mày dày hỏi một câu, không biết trên tay sư đệ còn không? Theo Hoàng Thiên Hạo đặt câu hỏi, trên bàn chính nhất thời lâm vào yên tĩnh. Mộ Dung Vũ ôm chặt ấu tử trong ngực, Mục Thiên Minh cũng đặt đũa xuống. Hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía Lưu Ngọc. Lưu Ngọc cười khổ trả lời, chuyến này quả thực hái được vài cây, nhưng vừa về đã bị tông chủ thu hết. Hoàng Thiên Hạo bất đắc dĩ cười một tiếng, vậy không nói nữa, vi huynh lại uống một chén với ngươi. Lúc này trưởng quỹ Hoàng Liên Nhi cầm một chén rượu đến bàn chính, chào hỏi, các vị sư huynh đại giá quang lâm, tha thứ Liên Nhi chiêu đãi không chu đáo. Liên Nhi trước tiên tự phạt một chén, yến này là Huyền Ngọc sư huynh bày tiệc mời khách, Liên Nhi kính Huyền Ngọc sư huynh một chén trước. Hoàng Liên Nhi tự rót thêm cho mình một chén, thướt tha bước đến bên cạnh Lưu Ngọc, nụ cười tươi như hoa nâng chén kính rượu với Lưu Ngọc. Nói xong liền ngửa cổ uống cạn, đa tạ. Lưu Ngọc chỉ có thể nâng chén đáp lễ, chắp tay nói cảm ơn. Kính xong Lưu Ngọc, Hoàng Liên Nhi tiếp tục kính rượu từng người ở bàn chính. Trước khi đi bảo các thị nữ mang lên một bình linh tửu tứ phẩm, thục phong, cho mỗi bàn. Lại thêm ba món linh thiện, nói là trong điếm đưa tặng, cơm nước no nê. Trong lúc cười nói yến hội đã đến hồi kết. Sau khi tiễn khách, Lưu Ngọc để môn hạ đệ tử đóng gói thức ăn còn thừa, rồi xuống quầy thanh toán. Bốn bàn tổng cộng 230.430 khối linh thạch hạ phẩm, coi như 20 vạn đi. Trưởng quỹ Hoàng Liên Nhi tính toán xong sổ sách mỉm cười nói, sư tôn, ngươi nhanh thu lại. Khi Lưu Ngọc lấy ra linh phiếu, Thác Bạt Dương cùng Chu Nhược Thủy đã tranh trà. Chu Nhược Thủy thấy sư tôn lẻ loi một mình, lập tức nói, sư tôn, đêm nay ngươi uống không ít, có cần Huyền Sương đưa ngươi về động phủ không? Hoàng Liên Nhi nhân cơ hội xen vào mị nhãn như tơ nhìn Lưu Ngọc nói, Huyền Ngọc sư huynh nếu tửu lực không tốt, sao không nghỉ tạm một đêm ở hậu viện bàn điếm? Không cần, đa tạ hảo ý của Hoàng trưởng quỹ. Vợ chồng Huyền Sương thấy tình cảnh này không khỏi sững sờ. Lưu Ngọc thì lập tức từ chối, để lại một câu nói, quay người bước ra cửa điếm, vi sư về động phủ trước, các người cũng về nghỉ ngơi đi. Sư tôn đi thong thả. Sau khi ra cửa điếm, Lưu Ngọc từ biệt vợ chồng Huyền Sương, sau đó liền gọi ra một thanh phi kiếm, bay về phía đỉnh núi Hoàng Nhật Phong. Huyền Ngọc ngươi trở về, Bạch Nương đang nghỉ ngơi trong động phủ thạch bích chiếm cứ. Cảm ứng được khí tức của Lưu Ngọc, lập tức ra khỏi động, đi tới bãi cỏ ngoài động, thân rắn dựng lên, ngẩng đầu trông ngóng, nhìn thấy một đạo kiếm quang từ xa đến gần, nàng biết là Huyền Ngọc đạo trưởng trở về. Khi Lưu Ngọc ngự kiếm bay nhanh đến đỉnh núi Hoàng Nhật Phong, dưới ánh trăng chiếu rọi, từ xa đã thấy Bạch Nương ngẩng cao đầu rắn cuộn thành một vòng tròn. Vừa đáp xuống, Bạch Nương cúi đầu rắn, còn Lưu Ngọc thì tự nhiên đưa tay sờ lên trán Bạch Nương. Bạch Nương gần đây có khỏe không? Huyền Ngọc ngươi trở về, thật tốt quá, lần này nhất định rất hung hiểm a. Còn tốt, Lưu Ngọc sau khi thân mật vuốt ve trán Bạch Nương một lúc, lấy ra một hộp ngọc từ trong túi trữ vật, mở ra bên trong đặt một viên sa đảm, hiện ra u quang. Xà đảm này chính là huyết la sát lấy được khi chém giết cự xà ở thạch lao thứ 9. Cự xà kia chính là một con u ảnh xà, thất phẩm sắp độ kiếp. Nghe nói trong cơ thể xà kia chảy xuôi huyết mạch u quang giao thượng cổ. Có thể phun độc tức, lại am hiểu che giấu khí tức. Nghĩ đến thứ này hẳn là vật đại bổ đối với Bạch Nương. Lưu Ngọc liền dùng mấy bình tam tinh đan để trao đổi. Lấy được viên xà đảm này từ huyết la sát. Sau khi thí luyện kết thúc, ba người Lưu Ngọc thừa dịp thời gian nghỉ ngơi, mở ra túi chữ vật mỗi người thu được, kiểm kê chiến lợi phẩm. Ba người vứt bỏ các vật như tử thị lệnh, còn có một số pháp khí khả năng mang pháp thuật ấn ký ở đấu trường quỷ thủ. Đương nhiên cuối cùng ba người cũng trao đổi một số vật phẩm cần thiết, như viên xà đảm này, còn có một ít linh tài thích hợp cho tà tu như huyền âm hắc tham. Lưu Ngọc đa phần đổi với Khang Thiếu Nhạc thành hắc huyết tham. Đạo trưởng cảm ơn ngươi. Bạch Nương một ngụm nuốt vào xà đảm. Xà đảm tàn ra khí tức xà nguyên, khiến nàng rất hưởng thụ. Không cần khách khí với bần đạo. Lưu Ngọc tựa lưng vào Bạch Nương ngồi xuống đất, ngắm nhìn bầu trời đầy sao, lập tức cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Trái tim vẫn treo lơ lửng suốt dọc đường, cũng hoàn toàn được buông xuống. Bạch Nương cuộn thân rắn chắn gió lạnh đêm khuya trên đỉnh núi cho Lưu Ngọc. Mấy năm bôn ba trên biển, sinh tử ác đấu trong thí luyện điện, về tông đối mặt với tông môn dò xét, tất cả đã khiến Lưu Ngọc mệt mỏi không chịu nổi. Không biết từ lúc nào Lưu Ngọc nhắm hai mắt, rất nhanh chìm vào giấc ngủ say. Chỉ có ở bên cạnh Bạch Nương, hắn mới có thể yên tâm gỡ bỏ cảnh giác với ngoại giới mỗi giờ mỗi khắc. Bạch Nương cúi xuống quan sát đạo trưởng đang ngủ say từ đầu đến chân. Sau đó cúi đầu rắn xuống nhẹ nhàng nằm xuống trên bãi cỏ. Trên đỉnh núi một người một rắn dưới ánh trăng, cứ như vậy lẳng lặng vào giấc mộng.